Chiến thần bất bại, chương 185, công tử ma địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã quá quen với Đường Thiên ngây thơ ngốc nghếch. Một Đường Thiên khí phách như thế thoáng cái đã chấn nhiếp mọi người. Chỉ có Lăng Húc phẫn nộ, gã nghiến răng nghiến lợi hạ giọng bảo, láo lếu thật, chờ ta khôi phục lại nhất định ngươi phải chết. Thanh Loan muốn nói cái gì nhưng mặt ngây ra không nói năng gì được. Trong tầm mắt nàng là bóng lưng của thiếu niên ngân giáp tản mát ra chiến ý như lửa. Nàng cảm thấy không có ý niệm chống lại. Đột nhiên nàng nhớ tới lời khuyên của Địch Hoành Chiến lúc trước, Đường Thiên là một tên quái vật nguy hiểm. Trên mặt Cố Tuyết hiện vẻ sốt ruột nhưng thị không định khuyên can. Địch Hoành Chiến, Thanh Loan có lẽ không biết Đường Thiên nhưng thị biết bên trong vẻ bề ngoài hồn nhiên khờ khạo là một trái tim cường giả chân chính. Đường Thiên từ từ bước vào trong vòng. Một gã hồn tướng giống như mây từ trong dương đồng bay ra. Biến ảo thành hình, con mắt màu lam trong sáng như đá quý. Khuôn mặt anh Tuấn nhẹ nhàng cười nụ. Hai chân bồng bềnh trong không trung. Thân hình thon dài có mấy phần xuất trần. Ta gọi là Địch, giọng nói của gã êm tai dễ nghe. Nhẹ nhàng êm ái làm lòng người mê say. Mọi người giật mình, hồn tướng mà biết nói chuyện. Tiểu cô nương nhớ tới điều gì đó. Khuôn mặt biến sắc lớn tiếng hét. Sư phụ cẩn thận, gã là ma địch hả? Đường Thiên sửng sốt, thật sự mà nói thì khi Địch mở miệng cũng làm hắn giật mình. Hắn giao thủ với hồn tướng nhiều rồi. Lần đầu tiên thấy hồn tướng có thể nói. Đương nhiên ngoại trừ binh ra. Đến cả quỷ trảo bình thường cũng không nói một tiếng. Thật không ngờ, bao năm như vậy vẫn còn có người nhớ được tên ta. Thật hết sức vinh hạnh. Địch mỉm cười, quay sang khom lưng cảm tạ tiểu cô nương. Sắc mặt tiểu cô nương có chút trắng hơn. Vẻ mặt những người khác thì mờ mịt. Họ chưa từng nghe thấy cái tên này. Nhìn phản ứng của tiểu cô nương, Đường Thiên biết lai lịch đối phương không nhỏ. Thế nhưng hắn không chút e sợ mà lại càng thêm hưng phấn. Hắn nhìn Địch chằm chằm, trầm giọng bảo, đừng nhiều lời, một chiêu phân thắng thua đi. Địch hơi cúi mình, khí chất tỏ ra ung dung yêu nhã. Cung kính không bằng tuân mệnh, y vung tay lên, một quầng sáng hình tròn hiện ra, hình thành một cái không gian phong bế. Địch giải thích, thỉnh mọi người đừng lo lắng, quầng sáng này chỉ là để cách âm tránh lan tới gần quý hữu. Đường Thiên hơi kinh ngạc, hồn tướng rất lễ phép thế này hắn chưa từng thấy. Hắn không nhịn được bèn thì thầm với binh. Ấy, đại thúc. Đều là hồn tướng cả sao, đẳng cấp của người kém hơn người ta nhiều vậy. Bình nhướng nhướng mí mắt, trả lời một cách hờ hững. Bọn thiếu gia thế gia đều có cái đức hạnh này. Năm dưa đám thế gia bị chúng ta tiêu diệt không một vạn thì cũng đến 8.000 đó. Còn lũ thiếu gia thế gia thì, hức, không cách nào tính chính xác được. Đường Thiên, hắn không còn thời gian để nghe binh đại thúc khoác lác nữa. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ. Trên tay Địch xuất hiện một ống sáo đồng, thân nó trơn bóng như mới, sáng bóng đến mức có thể soi gương. Đường Thiên ngưng thần chờ đợi, đối phương tên là Ma Địch vậy thì các thức công kích có liên quan tới điều này. Âm võ kỹ, Đường Thiên có chút hiếu kỳ, có cả sự mong đợi, hắn chưa từng gặp đối thủ như vậy. Địch hành lễ, trong trẻo nói từng tiếng, mời ngài nghe một khúc, con mắt màu lam khép hờ. Ống sáo đồng quay ngang đặt trên bờ môi. Một luồng khí tức rót vào. Ống sáo bỗng sáng le lói. Âm phù giống như nước chảy từ trong ống sáo từ từ chảy ra. Bên trong quầng sáng, không khí thoáng cái trở nên trì trệ. Con mắt Đường Thiên bỗng dưng trợn tròn tỏ ra kinh ngạc. Cơ thể hắn thế mà tê đi. Bắt đầu mềm mại vô lực. Tiếng sáo réo rát, du dương, mờ ảo như mây. Từng tia mây mù vờn quanh người Ma Địch, trong đám mây trắng lượn lờ, con mắt màu lam của Ma Địch cụp xuống, thần tình cực kỳ chuyên chú. Hừ, Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân lực trong cơ thể tản ra cảm giác mềm nhũn biến mất. Chân hắn nhún một cái phóng tới đối diện với Ma Địch. Võ kỹ của tên quái này quả nhiên quỷ dị, cứ tiên hạ thủ vi cường. Thanh âm tiếng sáo vang vẳng trong không trung.